Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, bắt người. Sát Vách Cung không biết xảy ra chuyện gì. Một tiểu cung nữ mất tích. Tiểu Lý Tử, gần nhất không muốn chạy lung tung à? Là, nghe nói nhị nhị bị bệnh. Là, người đừng luôn nói là, ngày mai mang ít đồ thăm viếng một hồi nhị nhị. Là, giờ khác này, Lý Mục đầu óc một mực chảy tóc Tiểu Đào nhận tội thông tin. Thông điệp, Tiểu Đào biết đến không nhiều. Có điều Lý Mục hay là tìm được một chút manh mối. Tản ra giác quan thứ 6 đem Hoàng Cung một ít chiếu rọi ở đáy lòng. Đêm khuya, Tú Nhân Cung bầu trời. Lý Mục ngồi ở trên nóc nhà. Dưới thân chính là Vạn Quý Phi Tẩm Cung. Lúc này, Vạn Quý Phi bên trong Tẩm Cung có thêm một hồng bào thái giám. Này hồng bào thái giám dĩ nhiên là ngự linh cảnh hậu kỳ. Loại tu vi này thái giám không phải thân mang tử bào sao? Ẩn giấu đủ sâu. An bài chuyện thế nào? Trên giường, Vạn Quý Phi phong thái yểu điệu thân hình quyến rũ. Về nương nương, Trương Quý Phi đã sảy thai. Chân quý nhân này, độc là phát ra, có thể trúng độc không sâu. Thái y viện ra tay sau, dường như không có quá đáng lo. Thái y viện liền yêu thích quản việc không đâu. Vậy chúng ta người đâu? Nàng là làm việc như thế nào? Nương nương, nàng mất tích. Cái gì? Làm sao sẽ mất tích? Nàng không thể mất tích. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Chuyện như vậy, không thể càng nhiều người biết. Vạn Quý Phi sững sờ, từ trên giường ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng. Trên nóc nhà, Lý Mục cũng thay đổi một tư thế. Này Vạn Quý Phi thật là to gan a. Không biết bên trong Hoàng Cung cao thủ đông đảo sao? Nếu là có cao thủ nghe trộm bọn họ đối thoại, e sợ nàng đời này thì xong rồi. Quay đầu lại, Lý Mục vừa nghĩ, trong cung hai cái ngự linh cảnh đỉnh cao căn bổn không có rỗi rảnh thời gian nghe trộm bọn họ. Những người khác xuất hiện, chắc chắn bị này hồng bào thái giám phát hiện. Đại hạ cung đấu nhiều năm như vậy, cũng không gặp thánh cấp cao thủ đi ra can thiệp quá. Hơn nữa, Vạn Quý Phi rất được hoàng đế ân sủng. Không ai dám đang không có chứng cứ đích tình huống dưới ra tay với bọn họ. Một lát sau, hồng bào thái giám rời đi. Lý Mục lặng lẽ đi theo. Hơn nửa đêm, này lão thái giám dĩ nhiên không ngủ. Có chút ý nghĩa à. Theo lão thái giám một đường, phát hiện lão thái giám thấy không ít người. Không có nhìn thấy này thái giám trước. Lý Mục cũng không nghĩ đến cái này hoàng cung hắc ám thế lực khổng lồ như thế. Còn vẻn vẹn chỉ là phục vụ Vạn Quý Phi. Cái thế lực này bên trong vẫn còn có ti lễ giám người. Hoàng đế ti lễ giám cùng cái sang. Cái dây như thế, lão thái giám đã gặp mỗi người. Lý Mục đều lặng lẽ ghi nhớ. Sau nửa đêm, lão thái giám rốt cục bố trí hoàn thành chuẩn bị đi trở về. Trong cung nơi nào đó hẻm nhỏ nói bên trong, lão thái giám một thân một mình sờ soạng tiến lên. Ngự linh cảnh hậu kỳ cao thủ, đêm tối cùng ban ngày không có khác nhau. Cho dù có tuần tra người đi ngang qua, hắn cũng có thể sớm phát hiện lẩn tránh. Cho Quý Phi làm việc nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thất thủ quá. Nếu như Quý Phi nương nương lần thứ hai mang thai thật tốt à. Cứ việc được sủng ái nhiều năm, Quý Phi cũng chỉ là mang thai một lần. Thật vất vả mang thai, dĩ nhiên sảy thai. Cuối cùng trong cung lời đồn đãi, nói là Quý Phi nương nương thể chất không tốt, ha ha tương đương được lắm thể chất không được. Nương nương hài tử không còn, khóc mấy ngày mấy đêm, nương nương nói muốn trả thù, muốn trong cung hết thảy được sủng ái hài tử đều phải gặp phải báo ứng. Lẽ ra nên như vậy, cái này hoàng cung nát thấu, hắn vốn là cũng là thiên phú vô cùng tốt con cháu thế gia. Bị gia tộc con cháu đích tôn hãm hại, không thể không vào cung. Đối với nội đấu, hận, nếu như không có nội đấu, hắn hiện tại tôn tử cũng nên có. Hắn nên đang hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Tu vi nên ở ngự linh cảnh đỉnh cao, sẽ trở thành trong tộc thủ hộ thần. Đều là nữ nhân đáng chết, bọn họ đều đáng chết. Hoàng tộc nữ nhân càng đáng chết hơn, mỗi một người đều không biết xấu hổ. cộc cộc, trống trải trong ngõ tắt, chỉ để lại hắn tịch mịch tiếng bước chân. Bỗng nhiên trước mặt hắn xuất hiện một bóng người màu đen. Hả? Hoa mắt sao? Định thần nhìn lại, dĩ nhiên là một lục bào thái giám. Lục bào thái giám xem ra có điều chừng 30. Đang một mặt ý cười theo dõi hắn xem. Ngươi là cái nào cung? Tới nơi này làm gì? Hồng bào thái giám ngưng lông mày căm tức. Hơn nửa đêm không ngủ. Xuất hiện ở đây. Dọa hắn giật mình. Cái nào cung? Ngươi không cần biết. Tới nơi này. Tự nhiên là vì bắt ngươi. Một mình ngươi xanh biếc. Chấm ngoặc kép. Hồng bào thái giám đồng tử. Con ngươi co rụt lại. Thầm nghĩ đến cái gì? Lúc này ra tay. Nhưng mà một giây sau. Một đạo tàn ảnh xẹt qua. Hồng bào thái giám nằm ở trên đất. Lý Mục nắm lên hồng bào thái giám thân ảnh biến mất. Thọ Ninh cung. Lý Mục tìm một gian phòng. Đem hồng bào thái giám ném vào. Sau đó ngồi xếp bằng xuống chờ đợi hừng đông. Trời còn chưa sáng. Hồng bào thái giám dĩ nhiên trước một bước tỉnh lại. Liếc mắt quét căn phòng một chút. Phát hiện không phải địa lao. Nhất thời trở nên kiêu ngạo. Một mình ngươi nho nhỏ lục bào thái giám lại dám bắt ta. Ai cho ngươi lá gan? Lời này nói ra sau. Hồng bào thái giám liền hối hận rồi. Đùng. Lý Mục một trưởng lại sẽ hắn đánh ngất xỉu. Té xỉu trước. Hồng bào thái giám đột nhiên nghĩ được một vấn đề. Này lục bào thái giám rốt cuộc là tu vi gì? Cao như thế tu vi thế nào lại là một thân lục bào? Hắn rốt cuộc là ai? Bắt hắn. Lại là phụ mệnh của ai lệnh bắt hắn? Lý Mục vẻ mặt hờ hững. Nhị nhị đã không sao. Đến bây giờ lửa giận biến mất rồi hơn nửa. Sự tình vẫn là giao cho hoàng đế đi. Dù sao đều là nhà hắn chuyện tình. Lâm triều đi qua rất nhanh. Lý Mục nhấc theo hồng y thái giám chạy về phía ngự thư phòng. Không có so với hoàng đế càng thích hợp thanh lý trong cung loạn giống. Bên trong ngự thư phòng hoàng đế vừa ngồi xuống. Chải tóc ngày đó lâm triều chuyện tình. Bỗng, xuất hiện trước mặt nói hồng anh. Dường như món đồ gì bị ném đi vào. Tiếp theo sàn nhà phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Hoàng đế lúc này đứng lên. Từ chỗ ngồi đi ra. Nhìn chằm chằm trên đất một đoàn màu đỏ. Lông mày nhíu chặt. Ai? Lúc này, một đạo tử sắc ảnh tử cũng xuất hiện tại ngự thư phòng. Chính là ngày đêm thủ hộ hoàng đế tên Thái Ghi Âm kia. Hắn làm sao xuất hiện tại ta ngự thư phòng? Hoàng đế nhìn một lúc, phát hiện cái bóng màu đỏ là một thái giám. Ta xem một chút, tử bào thái giám tông cửa xông ra. Chung quanh tìm tòi, không cần tìm, là người vạn quý phi thủ hạ. Trương quý phi sẩy thai còn có nhị nhị trúng độc, đều là hắn gần nhất bày ra. Lý Mục thanh âm của truyền đến, đem đầu đuôi câu chuyện cho hoàng đế nói rồi cái rõ ràng. Mới bắt đầu, hoàng đế bởi vì lần thứ hai nghe được Lý Mục thanh âm của cao hứng. Dù sao thủ hộ thần xuất hiện, mang ý nghĩa hắn hoàng quyền tiếp tục làm vững chắc đi. Nhưng rất nhanh hoàng đế đầy mắt sương lạnh, cả người run rẩy. Tiền bối hắn chưa bao giờ hoài nghi. Cao nhân như thế không cần thiết lừa hắn, càng không cần thiết làm cho. Này loại chuyện hư hỏng tìm hắn, chẳng trách nhiều năm như vậy. Không có một hoàng tử sống, không phải bị bệnh, chính là cưỡi ngựa ngã chết, nhiều hơn đều là sẩy thai. Rất nhiều tú nữ còn chưa bao giờ mang thai, nguyên lai càng là cung đấu. Hoàng đế cực lực áp chế trong lòng tức giận, hồi lâu sau quay đầu hướng bên cạnh tử bào thái giám nói. Đem hắn dẫn đi, ngươi tự mình thẩm vấn. Sau đó, hoàng đế cho rằng chuyện gì cũng không có phát sinh. Tiếp tục phê duyệt tấu chương, Lý Mục lại trở lại Thọ Ninh cung thời điểm, bên trong cung điện để Tốt Tĩnh Phi làm bánh ngọt. Tiểu Lý Tử, đợi lát nữa ngươi đem những thứ đồ này đưa cho nhị nhị. Nhị nhị thích ăn nhất ta làm được bánh đậu xanh rồi. Là, Lý Mục đưa tay tiếp nhận bánh ngọt chứa ở trong rổ. Tiểu Lý Tử, ngươi cùng Ngọc Nhi nói một tiếng, lần sau không muốn cho, nữa ăn cái gì tiến đến. Cho, nữa, sẽ đưa một ít đậu xanh phấn. Tĩnh Phi bàn giao nói. Là, Lý Mục giãn ra thân thể nói. Xem ra buổi tối lại muốn xuất cung lén tiền mua đậu xanh phấn rồi. Nhấc theo rổ, Lý Mục ra Thọ Ninh cung. Trong lòng tính toán buổi tối lén cái nào tòa Thanh lâu. Sắp tới chân quý nhân chỗ ở sân trước. Lý công công, xin lỗi, chúng ta nương nương không gặp ngươi. Sau này không nên tới rồi. Còn chưa tiến vào viện, Lý Mục đã bị ngăn lại. Có thể hay không lại thông báo một tiếng. Lý công công là người rõ ràng. Ta cũng không cần nói thêm cái gì chứ. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.